Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, trang 407. Cái loại này quen thuộc cảm giác lại tới nữa. Tựa như nàng ở nhìn thấy 134 hào khi cái loại này cảm giác cổ quái, 216 hào là phi thường đặc thù gì. Hình bóng ma thu dụng vật. Hư hư thực thực đặc tính vì trường khoảng cách truy tung, vượt không gian di động. Vô pháp thông qua bất luận cái gì vật lý thủ đoạn thu dụng, ở lục ngữ nông gia nhập Black Iris. Conference phía trước, cái này thu dụng đơn nguyên còn chỗ trống. Nàng từ B cấp nghiên cứu viên tấn chức A cấp thành quả chi nhất chính là thu dụng vật lẫn nhau. Chế hành trạng thái hạ thu dụng khả năng tính phân tích báo cáo. Nàng đem một khắc kiện đặc thù thu dụng vật 427 hào an trí với 216 hào thu dụng đơn nguyên. Lúc này mới đem 216 hào thành công khống chế. 216 hào thật là nàng ở Black Iris Conference hồ sơ trung nồng đậm rực rỡ một bút. Nhưng lục ngữ nông đều không phải là lưu luyến ngày xưa thành tựu người. Ở hôm nay phía trước, nàng chưa bao giờ đã cho nó nhiều ít đặc thù chú ý, mà khuyển trạng thái như ngày thường. Nó không cần ăn cơm, đơn chỉ công kích tính ở đông đảo thu dụng vật cũng không tính đứng đầu. Ở 216 hào vòng tròn thu dụng vật chế hành dưới, nó chỉ có thể ở hữu hạn không gian nội không ngừng lập lòe quá độ, tự tiêu khiển, cho nên nàng hôm nay vì sao cảm thấy nó đặc biệt. Ký lục xong 216 hào tình huống sau, lục ngữ nông đình bút, ở trong lòng yên lặng ký lục hạ hôm nay cái thứ ba điểm đáng ngờ. Zona Châu, Hạ Thành Nội, xóm nghèo, dơ bẩn xui xẻo, cờ N xa cùng khói thuốc súng hơi thở ở cũ nát trên đường phố tràn ngập. Cho dù là Zona Châu nhất thâm niên cảnh sát cũng nói không rõ Hạ Thành Nội những cái đó tràn đầy vẽ. Xấu hẻm nhỏ có giấu nhiều ít bí mật, tựa như giờ phút này. Mỗi điều hẻm nhỏ chỗ sâu nhất, một đồng lớn vứt đi sắt là cái dương đột nhiên bị một con linh hoạt tay đẩy ra, rõ ràng là trầm. Trọng dỉ sắt đại gia hỏa, bị di động thời điểm lại giống lông chim giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng. Phảng phất có một tầng dòng khí đem chúng nó nâng lên. Không cùng mặt đất cọ sát, cái tay kia chủ nhân. Một vị chuột đầu chuột não tóc đỏ tiểu tử hướng phía sau nhìn hai mắt. Xác định không có bị người theo dõi sao? Phủng trong lòng ngực dược phẩm liền hướng sắt lá cái dương trung gian chui qua đi, chờ hắn sau khi đi qua, những cái đó cái dương lại uyển chuyển nhẹ nhàng mà khép lại. Kín mít chặn mặt sau thông đạo, ta làm đến dược. Alan, tóc đỏ tiểu tử vừa đi tiến tối tăm hẻm nhỏ cuối. Liền một đầu chui vào một con cũ nát lều chạy nhỏ. Đem trong lòng ngực hộp thật cẩn thận phóng tới trên mặt đất. Lều chạy nằm một cái tóc vàng lộn xộn. Nam hài, hắn kia dơ bẩn che lấp dưới khuôn mặt non nớt tú khí. Nhưng làn da đỏ bừng, hô hấp thô nặng, lộ ở bên ngoài cánh tay thượng còn lung tung quấn lấy băng vải. Như là bị thương hơn nữa còn ở phát sốt, người tỉnh sao? Có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Tóc đỏ tiểu tử không được đến đáp lại. Có chút hoảng loạn, duỗi tay đi chụp tóc vàng nam hài mặt. Bị trên mặt hắn nhiệt độ hoảng sợ. Nga thiên, này sẽ không đốt thành ngốc tử đi. Hắn hoảng hoảng loạn loạn từ kia đôi phá hộp tìm được nghiêm đã qua kỳ vài tháng amoxicillin may. Mắn hắn nhận được cái này từ đơn. Đào ra hai viên liền phải hướng đồng bạn trong miệng tác. Khụ, khụ khụ, không có thủy liền ngạnh tắc hậu quả chính là làm hại nhân gia thiếu chút nữa sặc từ, tóc vàng nam. Hài một bên sặc khụ một bên mở to mắt, không biết có phải hay không tóc đỏ tiểu tử ảo giác. Hắn cảm thấy đồng bạn giờ khắc này ánh mắt phi thường đáng sợ. Dùng hắn không có nửa điểm mực nước đầu óc chỉ có thể hình dung thành nếu đối phương có thương. Chính mình chỉ sợ ngay sau đó liền phải bị thình thịch, nhưng là amoxicillin hiện tại chính là hiếm. Lạ hóa, không thể nhổ ra a. Tóc đỏ tiểu tử đầu óc vừa kéo, đỉnh tóc vàng nam hài Alan giết người ánh mắt, đem chính mình dơ hề hề tay một phen che tới rồi đối phương ngoài miệng. Không thể phun, Alan, đây là thuốc hạ sốt. Tóc vàng nam hài, cũng chính là, chòm song tử, trung đệ đệ ao bâu. Trong mắt sát khí một đốn, ngoặc kép, Alan, tóc đỏ tiểu tử tức khắc mau khóc. Không thể nào, ngươi thiêu choáng váng, liền chính mình tên đều không nhớ rõ. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chuột đầu chuột não tiểu tử chỉ chính mình. Ta, Andy, dị tưởng năng lực là cứu cực vô địch khốc huyễn cách không lấy vật. Này ngươi không thể quên đi. Ao bầu có lệ gật gật đầu. Không quên, không quên, ta làm sao vậy? Nói như vậy, bọn họ hai anh em tiến phó bản đều là ca ca Alan trước tình. Nhưng khả năng bởi vì thân thể này bị thương nghiêm trọng duyên cớ. Lần này là hắn trước xuất hiện. Ca ca thì tại thân thể này, ngủ say, khối này NPC thân thể đại khái vừa vặn cùng hắn ca ca cùng tên. Cái này lệnh người sung sướng tiểu xảo hợp có thể cho ao bâu tạm thời quên tóc đỏ tiểu tử dùng giơ tay. Che hắn miệng không mau. Tóc đỏ tiểu tử Andy, chúng ta bị tuần tra đội đám kia ra hỏa đuổi bắt. Vì chạy trốn ngươi quá độ sử dụng năng lực té xỉu. Ta thật vất vả mới kéo ngươi tìm được cái này an toàn địa phương. Ao bầu nâng nâng ẩn ẩn làm đau. Phảng phất gãy xương tay. Ngoạc kép, kia ta cánh tay. Andy, ngoạc kép, khụ, ta cõng ngươi chạy lâu lắm. Trên đường không sức lực, không cẩn thận quăng ngã, sau đó liền đem ngươi quăng ngã thang lầu hạ thực. Xin lỗi, ta không phải cố ý Alan. Ao bầu ngó mắt trên mặt đất dược. Ngoạc kép, tính, đem dược cho ta, ta chính mình tới. Andy cung cung kính kính mà đệ thượng thuốc đỏ. Sau đó tiếp tục xin lỗi, ao bầu một bên cho chính mình thượng dược. Một bên đem máy truyền tin nhét vào nhĩ lộ trình. Thông tin kênh đã liên thông 7 vị người chơi. Tính thượng hiện tại gia nhập ao bầu chính là 8 vị. Không có thêm tiến kênh người khả năng cùng hắn gặp được không sai biệt lắm chạng huống. Cũng có thể càng tao, trừ bỏ nhà mình hội trưởng cùng nữ sĩ ở ngoài. Ao bầu liền cùng Hắc Sơn Dương thục một chút. Kết quả nữ sĩ cùng Hắc Sơn Dương không online. Hội trưởng cư nhiên cũng không nói lời nói. Nếu là hắn ca Alan ra tới, lúc này khẳng định có thể cùng những người khác hữu hảo giao lưu. Hắn sao, tính, vẫn là trước đem thân thể này thương xử lý rớt, sau đó đem giao tiếp đau đầu sự tình giao cho hắn ca hảo. Ao bầu vui sướng mà làm quyết định. Khai thông tin kênh liền không quản, rốt cuộc hắn hiện tại cùng dân bản xứ NPC ở bên nhau. Không có phương tiện cùng người chơi khác nói chuyện đúng không? Cho nên, thông tin kênh những người khác đã bị bách nghe xong Andy liên tiếp lải nhải sám hối. Ai, chúng ta nếu có thể gia nhập thần hàng chi thủ thì tốt rồi. Andy nói, đột nhiên nhắc tới một cái cổ quái danh từ. Hết chương.